Tinh tế nam thần là ba ta, chương 127, có một huyết tộc giả, góc truyện audio.com. Chuyện Vĩnh Nhạc lần này, xem như là một sự kiện lớn nhất trong ngàn vạn năm qua mà huyết tộc tao ngộ, bất quá may mắn là. Những thiên thạch mang theo virus đó sau khi nổ mạnh cũng không có tính lan truyền lớn như trong tưởng tượng. Dù sao tận thế virus vốn là không thể lan truyền thông qua không khí. Từ lúc bắt đầu mục đích của Lý Chính cũng không phải muốn dùng cái virus này tới đối phó huyết tộc, hắn chỉ là muốn giết cô. Để Mộ Huyền chủ động khơi mào chiến tranh mà thôi, trải qua nỗ lực của huyết tộc, virus đã bị thanh trừ hoàn toàn. Những quân liên minh nhân cơ hội tới vây công cũng không được chỗ tốt, Lý Chính vừa rời đi, không có huyết mạch áp chế của hắn. Huyết tộc đang phẫn nộ tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, vì phòng ngừa có người lợi dụng tận thế virus làm chuyện gì. Hội trưởng lão cũng bắt đầu sản xuất một lượng lớn vaccine phòng bệnh virus, Mộ Huyền nói kỳ thật phối phương vaccine phòng bệnh đã có từ rất sớm, bằng không huyết tộc ở địa cầu cổ cũng không có khả năng truyền thừa đến bây giờ, chỉ là từ khi tiến vào tinh tế. Tận thế virus đã tuyệt tích cho nên về sau tân sinh huyết tộc cũng không có trích ngừa loại vaccine phòng bệnh này mà thôi, nhưng chuyện về Vĩnh Nhạc cũng không có kết thúc như vậy, huyết tộc từ trước đến nay không phải người ngồi chờ chết, kẻ phạm tộc ta tuy xa tất diệt. Đây mới là phong cách hành sự trước sau như một của huyết tộc, tuy rằng người dẫn đầu Vĩnh Nhạc là huyết tộc Lý Chính. Nhưng chủng tộc khác cũng không thiếu tham dự vào, một trận chiến này, xem như đem tổ chức Vĩnh Nhạc hoàn toàn bại lộ, tìm hiểu nguồn gốc. Bọn họ đem người sau lưng, một đám đều bị bắt lấy, đại trưởng lão Khuất Trạch xem như đã tìm được lý do hoàn mỹ để làm càn. Quang Minh Chính Đại bắt đầu làm việc, mặc kệ là người của chủng tộc nào, một người cũng không tha. Thậm chí có vài chủng tộc cả tộc đều tham dự vào, Khuất Trạch cũng không chút do dự trực tiếp tuyên chiến, cũng là thời điểm làm tinh tế hiểu ra rằng. Huyết tộc tuy không tham dự vào chuyện của tinh tế, nhưng chưa bao giờ sợ phiền phức đối với những việc này. Diêu Tư cùng Mộ Huyền đều không có tham dự, cũng không có nhúng tay, hoàn toàn giao cho hội trưởng lão, mà Mộ Huyền cũng hoàn toàn ném hết mọi chuyện. Ngay cả Khuất Trạch muốn chủ động báo cáo cũng bị hắn trực tiếp đuổi đi, toàn tâm toàn ý, chuyên tâm bắt đầu làm toàn chức y hữu hát xa em. Báo tường tinh tế, ven tinh hệ V985, phát sinh vụ nổ quy mô lớn, tinh hệ này thuộc ven tinh vực tổng cộng 368 hành tinh. Trong đó 187 tinh cầu đã bị sự hủy diệt lan đến, trong đó bao gồm 3 hàng tinh, 57 vệ tinh, vụ nổ lần này có chê y ngàn vạn giống loài bị tuyệt diệt. Tổn thất không cách nào phỏng đoán, may mắn chính là chưa lan đến văn minh tinh cầu, không có tạo thành thương vong về người. Trước mắt nguyên nhân nổ mạnh vẫn chưa rõ, phía dưới chính là khoảng cách nổ mạnh lần này, văn minh tinh cầu gần nhất gửi tới báo cáo. Khóe miệng Diêu Tư run rẩy, chột dạ tắt đi quầng sáng truyền phát tin tức, quay đầu nhìn chằm chằm đầu sỏ gây tội bên cạnh Mộ Huyền, Hắn ngẩng đầu nhìn cô một cái, không chút gợn sóng, ách không có việc gì, anh vui vẻ là được, người sau vẫn là vẻ mặt bình tĩnh. Như là hoàn toàn không nghe được tin tức vừa mới nói gì, chỉ nghiêm túc đem một vài sợi tóc chê y chán cô vén ra sau tai. Chuyển tay đem cho cô một ly đồ uống, ngồi xuống bên người cô, sau đó lại lần nữa đem cả người cô đều ôm vào trong lòng ngực. Diêu Tư một đầu hắc tuyến, đã từ bỏ chống cự, từ sau khi trở về hắn liền biến thành như vậy, giống như trứng đói khát ra thịt vậy. Thời thời khắc khắc đều muốn đem cô ôm đến trong lòng, chỉ cần cô rời khỏi tầm mắt quá 5 phút đồng hồ, hắn sẽ lập tức xuất hiện. Quả thực giống như tổng hợp chứng y hũ hát xa em thăng cấp mở ra hình thức địa ngục người bị hại duy nhất, Diêu Tư tỏ vẻ thành thói quen. Cô trước đó chỉ ngủ 5 phút đồng hồ, hắn liền thiếu chút nữa hủy hoại hết cả một tinh vực, chê y trăm hành tinh. Cô có chút không dám tưởng tượng, nếu là tối nay cô mới tỉnh lại thì sẽ thế nào, huyết tộc quả nhiên là chủng tộc hộ con nhất trong lịch sử. Quả thực đến trình độ phát rồ, chọc người giận sôi, cũng khó trách Lý Chính một hán tử tốt bụng bán huyết vịt. Không còn con nối dõi trực tiếp liền biến thái, lần này cô xem như hữu kinh vô hiểm, nhưng có chút không hiểu được chính là. rốt cuộc sống lại như thế nào, Mộ Huyền, viện nghiên cứu kiểm tra đã có kết quả chưa, ngay từ lúc trở về. Cô đã bị Mộ Huyền khẩn trương cuống cuồng, xách đi viện nghiên cứu kiểm tra một vòng lớn. Cơ hồ là đem tất cả các hạng mục có thể kiểm tra đều làm hơn 10 lần, sau nhiều lần lặp đi lặp lại xác nhận cô thật không có việc gì. Tung tăng nhảy nhót, một hơi leo lên 100 tầng lầu cũng không tốn sức, hắn mới yên tâm, về phần nguyên nhân cô sống lại. Còn phải chờ kết quả kiểm tra gen cuối cùng, Mộ Huyền click mở quang não nhìn nhìn, một cái thông tin đúng lúc nhảy ra. Vừa vặn là kết quả kiểm tra gen của cô thế nào, Diêu Tư lập tức đến gần một chút. Nhìn hắn mở ra tài liệu đó không khỏi có chút khẩn trương, thật ra thì tâm lý hai người đều có một cái suy đoán đại khái, Mộ Huyền nói qua. Hắn trước kia cũng từng trải qua giống như thế, ở trong trận chiến tận thế, nhưng lúc ấy hắn là bởi vì thức tỉnh thủy tổ huyết mạch. Mình lại là con nối dõi của hắn, có thể hay không, cô trực tiếp kéo văn kiện xuống, nhìn về phía mục huyết thống ở cuối. Chỉ thấy mặt trên y viết hai chữ to bắt mắt, ngũ đại, làm sao vẫn đời thứ năm, nói trâu lắm đâu. Cô cũng không có thức tỉnh huyết mạch thủy tổ, vậy rốt cuộc sống lại thế nào? Không vội, Mộ Huyền theo thói quen sờ sờ đầu cô. Đem văn kiện kéo lên đầu, bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ xem mỗi một chữ, càng xem chân mày hắn càng nhăn sâu hơn, dường như nghĩ tới cái gì. Trệ y mặt hiện lên một tia cảm xúc ý vị không rõ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cô, sao, phía trệ y đều là số liệu, không có gì kỳ quái chứ. Làm gì lại đưa ra biểu tình một lời khó nói hết vậy, tư tư hắn tạm dừng một lát như là không biết mở miệng như thế nào. Nghĩ nghĩ mới tiếp tục hỏi, em có còn nhớ rõ lúc trước biến thành huyết tộc như thế nào không, tôi không biết a, cô ngồi thẳng thân mình. Làm gì đột nhiên hỏi cái này, anh trước kia không phải đã hỏi qua rồi sao, chính là đột nhiên có một ngày, phát hiện không muốn ăn cay. Sau đó tôi liền đổi thành ăn mao huyết phượng, vậy trước đó, em có gặp phải tai nạn lớn gì không, không có a, cô lắc lắc đầu. Cái gì cũng không có sao, hắn lại lần nữa xác nhận tai nạn xe cộ thiên tai, hoặc là bị trọng thương gì đó, không có, cô trước kia là một trạch nữ. Căn bản không ra khỏi cửa, tôi đã nói rồi mà, không biết khi nào đã bị anh biến đổi, không phải anh cũng đã quên, anh không phải hỏi cái này. Hắn than một tiếng, nặng nề nhìn cô một cái, tư tư, em biết nhân loại biến đổi thành huyết tộc như thế nào không, trao đổi máu a. Cái này không phải thường thức ư, ngoại trừ cái này, a, trừ cái này còn có trình tự khác sao, sau khi trao đổi máu. Nhân loại đều phải trải qua một quá trình, mới có thể biến thành huyết tộc, quá trình gì, tử vong, chỉ có chính thân nhân loại, đã chết. Mới có thể trở thành bất tử huyết lữ, đây mới là biến đổi, ý của anh là nói, Diêu Tư có chút ngốc ra, sau khi trao đổi máu. Phải chết một lần mới có thể biến thành huyết tộc, hắn gật gật đầu, không đúng a, lúc trước tôi đột nhiên liền biến đổi, cũng không có chết. Cô nói đến một nửa lại dừng lại, hít một hơi, đột nhiên hiểu được, há miệng nhìn về phía Mộ Huyền, anh không phải là nói. Tôi trước đó đều là người, hiện tại mới thật sự bị biến đổi, không sai, sốc bản, hóa ra nhiều năm như vậy, cô vẫn luôn là một huyết tộc giả. Giờ thì hiểu rồi nhé, chương sau, chuyện cũ của Lý Chính, hết chương 127, cách chương.